thơ ơi, em về đi thôi, mà nghe tiếng trống sân trường vòng trên đồi, lăng hồn quê sao diều lượn ven đê, cho đàn con trẻ tìm về đêm trắng hè, mai đình xưa nghe trống hồi làng về chưa, chim sâu chim sẻ gọi bầy chơi tung gọi trong